Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, không tiếc khích lệ. Trình Diệc Phi đem Ninh Phu Nhân cùng Đường Tĩnh mời đến một tòa yên tĩnh lều. Nhỏ bên trong, dâng lên trong quân trà ngon nhất, Ninh Phu Nhân ngồi xếp bằng, chậm rãi đánh giá, bình tĩnh tự nhiên, nàng tựa như chính là đến thưởng thức trà. Chưa bao giờ phát sinh qua cái gì không thoải mái sự tình. Trình Diệc Phi không dám ngông cuồng phỏng đoán nàng tâm tư. Liền hướng Đường Tĩnh ném một cái hỏi thăm ánh mắt. Đường Tĩnh cũng không biết mình cái này mẫu thượng đại nhân tìm bọn hắn ra làm gì. Nhưng là nàng vừa nhìn thấy Trình Diệc Phi hướng bản thân nhìn tới, lập tức liền vung một cái liếc mắt cho hắn. Nàng nghĩ thầm, gọi hắn đi hắn không đi, hiện tại đáng đời hắn khẩn trương. Trình Diệc Phi lập tức rời ánh mắt, trước cho Ninh Phu Nhân thêm trà, sau đó giơ lên bản thân chén trà đến. Hắn từ trước đến nay không phải ngồi chờ chết người. Ninh Phu Nhân không lên tiếng, hắn tất nhiên là muốn chủ động mở miệng. Hắn nói, gia mẫu đối với Đường Tĩnh hiểu lầm rất sâu, đến mức không lựa lời nói, giận lây sang bá phụ cùng bá mẫu. Vãn bối ở đây lấy trà thay rượu, đại gia mẫu đạo cái không phải, mong rằng bá mẫu rộng lòng tha thứ. Ninh Phu Nhân uống trà, nhưng không có nói tha thứ không tha thứ. Nàng dương mắt hướng Trình Diệc Phi xem ra, hỏi, nghe nói 4 năm trước phụ thân ngươi vì Thiên Viêm chiến tử xa trường. Người tuổi còn trẻ liền trưởng Thiên Viêm ba thành binh lực. Trình Diệc Phi không nghĩ tới Ninh Phu Nhân sẽ nói bắt đầu những cái này. Hắn nhẹ gật đầu, cũng không nguyện ý nhiều lời, đoạn này mang theo cừu hận chuyện cũ, nào có thể đoán được. Ninh Phu Nhân lại nói, nghe nói phụ thân ngươi là vì Kỳ gia làm hại, Thiên Viêm tiên đế bao che Kỳ gia. Trình Diệc Phi ánh mắt phát lạnh, rất dứt khoát trả lời, đúng. Ninh Phu Nhân rất bình tĩnh nói ra, ngươi không phải là một ngu hiếu chi tử, lại là cái ngu trung chi thần, đến nay lại vẫn vì Thiên Viêm bán mạng. Trình Diệc Phi lại một lần bị ngoài ý muốn đến, nếu không có trong lòng biết Đường gia cùng cô Phi Yến quan hệ, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy Ninh Phu Nhân là ở khích bác ly gián. Đường Tĩnh nghi ngờ nhìn mẫu thân một chút, nàng rõ ràng cũng không thích như vậy lời nói, chỉ là nàng không dám tùy tiện lên tiếng. Gặp Trình Diệc Phi chậm chạp không có trả lời, Ninh Phu Nhân nhẹ nhàng mà cười nói, xem ra bản phu nhân nói là chúng. Không, Trình Diệc Phi nghiêm túc nói, bá mẫu lời ấy sai rồi. 4 năm trước ta Trình gia nếu phản, chính là Kỳ gia hôm nay hạ tràng, lấy cái dũng của thất phu loạn đại mưu, không bằng nằm củi tàng gan, tùy mà động. Vãn bối hiệu Trung Tĩnh Vương cùng Vương Phi nương nương là báo ân, giúp Tĩnh Vương giúp đỡ thái tử đoạt vị, thân chinh vạn tấn khu giết Kỳ gia phản binh là báo thù, ân đều cũng báo, há lại ngu trung. Mà bây giờ, vãn bối cũng chỉ thiếu kém tự tay mình giết Kỳ Thế Minh, lấy cảm thấy an ủi gia phụ trên trời có linh thiêng. Trình Diệc Phi oai hùng hai đầu lông mày viết đầy túc lạnh nghiêm túc. Thiếu, chiến trường giết địch lúc tàn nhẫn thiết huyết, nhiều 3 phần trầm ổn nam. Nhân vị, Đường Tĩnh chưa bao giờ thấy qua hắn dạng này biểu lộ. Bỗng nhiên ở giữa ý thức được bản thân kỳ thật cũng không hoàn toàn hiểu nam nhân này. Ngay từ đầu, nàng chỉ coi hắn là cái không tim không phổi, không cần mặt mũi binh lính, càn quấy, say rượu sự tình. Về sau, nàng phát hiện hắn cũng không phải là không tim không phổi, so với nàng trong tưởng tượng có trách nhiệm, có nguyên tắc nhiều. Nhưng hôm nay, nàng lại phát hiện trong lòng của hắn đầu cất giấu đồ vật so với nàng trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Nàng nhất định nhịn không được tò mò, nếu là một ngày kia, có nữ tử có thể khiến cho hắn nguyện ý lần nữa mở ra nội tâm, hắn đối đãi người kia sẽ hay không so với lúc trước đối đãi Yến Nhi còn chăm chỉ. Liền như là hắn giờ này khắc này cái này ăn nói có ý tứ nghiêm túc, khá lắm. Ân Cừu cũng báo, Ninh phu nhân nhất định không tiếc tán dương, nghiêm túc nói, người năm nay cũng liền 20 lại một a, người trẻ tuổi hiếm thấy nhất chính là nhẫn chữ, người bậc này niên kỷ liền co được giãn được, suy vĩnh chu toàn, đại cục làm trọng, không dễ dàng nha. Trình Diệc Phi lúc này mới ý thức được Ninh phu nhân dò xét hắn. Hắn thở dài một hơi, vội vàng nói, bà mẫu qua khen. Đường Tĩnh cũng là thở dài một hơi, khóe miệng nàng cũng liệt ra ý cười. 10 điểm kinh hỉ, lại không tự biết. Ninh phu nhân ánh mắt liếc đi qua, đem tất cả để ở trong mắt, bất động thanh sắc. Lúc này, Lâm lão phu nhân đột nhiên xông vào, nàng sắc mặt tái xanh xanh mét, đi nhanh đi đến Trình Diệc Phi trước mặt, càng không ngừng xả hơi, cũng không biết là đi quá gấp, vẫn là bị chọc tức lấy. Trình Diệc Phi nhíu mày, cuối cùng vẫn là đứng dậy, đưa nàng dìu đến ngồi xuống một bên, tự mình đưa lên một chén nước. Lâm lão phu nhân uống một chén nước, không ngừng vuốt ngực, chậm chạp đều nói không ra lời. Trình Diệc Phi đều lo lắng, mẹ, ngươi cái này thế nào, ngươi không sao chứ? Lời này vừa mới hỏi xong, Đường gia chủ liền xông vào, thấy thế, Lâm lão phu nhân lập tức đứng dậy, hướng Trình Diệc Phi phía sau trốn, che lỗ tai, thở hồng hộc nói, nhi tử, ngươi để cho hắn ra ngoài, để cho hắn im miệng, mẹ không chịu nổi, để cho hắn đi, đi lập tức, mẹ lại cũng không muốn nghe đến hắn thanh âm, thật là đáng sợ. Đường gia chủ không chỉ có ác miệng, hơn nữa còn là một khoác lác làm nhảm, bọn họ ngay từ đầu cũng là ngươi một lời ta một câu mà đấu, thế nhưng là không mấy câu về sau, Đường gia chủ liền không mắng, bắt đầu cùng với nàng giảng đạo lý, nói lải nhải một câu tiếp lấy một câu, đừng nói cho nàng xen vào cơ hội, chính là để cho nàng lỗ tai nghỉ ngơi cơ hội cũng không cho. Nàng đều trốn ra được, hắn còn một đường nói dông dài đủ đến, khiến cho nàng đều nhanh tinh thần hỏng mất. Trình Diệc Phi vẫn là nghi hoặc, Đường Tĩnh đã sớm mừng thầm, nhà mình ba ba miệng công, nàng tất nhiên là biết được. Đường gia chủ lạnh lùng liếc Lâm lão phu nhân một chút, thật cũng không đuổi nữa đi qua. Hắn thẳng rót một chén trà nhuận hầu, mới lại mở miệng, bản gia chủ liền cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi có nhận lầm hay không? Lâm lão phu nhân cơ hồ là tại chạy bên bờ tan vỡ. Nàng đem Trình Diệc Phi đẩy qua, nói, việc này mẹ mặc kệ, chính ngươi phạm tội, bản thân đi thu thập. Mẹ, chỉ nói cho ngươi, mẹ thà rằng Trình gia tuyệt hậu, cũng sẽ không để cho Đường Tĩnh tiến Trình ra cửa. Nàng đừng mơ tưởng. Lâm lão phu nhân nói xong cũng muốn đi, Đường gia chủ lại ha ha cười ha hà, ta Đường gia chi nữ chỉ chiêu tế không gả ra ngoài, ngươi Trình gia liền đợi đến tuyệt hậu a. Lâm lão phu nhân lập tức ngừng bước, tức giận đến mắt đều đỏ, ở rể trò cười, Đường gia chủ con mắt đã sớm phủ đầy tơ máu. Hắn nói, ngươi đừng hiểu lầm, coi như hắn muốn ở rể, bản gia chủ cũng không cho. Bản gia chủ chuyến này là tự mình đến tuyệt ngươi Trình gia hậu. Đường gia chủ từ trong tay áo rút ra một cây chủy thủ, hung hăng ném tại trà bên trên, hắn rốt cục con mắt hướng Trình Diệc Phi nhìn sang, nói, dám đụng ta Đường Ly khuê nữ, ta thiến ngươi. Cái này vừa mới nói xong, không khí chợt im lặng xuống tới, cũng chỉ dưới thân Lâm lão phu nhân tiếng thở dốc thanh âm. Trình Diệc Phi nhìn xem cái kia sáng loáng sáng lên sáng loáng sáng lên lưỡi đao, lại nhìn một chút nổi giận đùng đùng Đường gia chủ, hắn cũng nhịn không được nghẹt nước miếng. Nếu như nói lúc trước hắn chỉ là có chút hối hận không có nghe Đường Tĩnh lời nói, như vậy giờ này khắc này hắn thì là lòng tràn đầy hối hận. Hắn không phải đánh giá cao bản thân, mà là đánh giá thấp Đường gia chủ hộ nữ tâm nha. Hắn cự tuyệt ở rể, mà người ta ngay cả ở rể đều không cho, chỉ cho hắn một lựa chọn. Chuyện này căn bản không có cách nào hòa giải. Đường Tĩnh mặc dù sớm đoán được như thế, gặp ba ba như vậy tức giận, nàng vẫn là kinh hãi lấy. Nàng nhìn mụ mụ một chút, gặp mụ mụ còn tại chậm rãi uống trà, nàng 10 điểm tuyệt vọng, cũng thông suốt ra ngoài. Nàng nói, ba ba, ta kỳ thật, hết chương.